Thủy Trừ Đại Thần, chương 6, đường đại đệ nhất bản ấn phẩm, góc truyện audio.com. Lan Nhược tự hoang phế đã lâu, cây cắt đằng cỏ dại chịu không nổi khí lạnh mùa thu. Hiện ra tình thế rơi rụng, đường đại bình thường nửa đêm bò ra viết tiểu thuyết, ngọn đèn suốt đêm không tắt, liền có người đi đường ngang qua nghĩ Lan Nhược tự này nhất định là có chuyện ma quái. Nếu không phải sao hàng đêm đều có ngọn đèn dầu chứ? Có người gan lớn không tin quỷ thần, ẩn nấp muốn tra tìm chân tướng, nửa đêm thấy trong tự quả nhiên có ngọn đèn dầu, trong đầu đã yếu đi ba phần, lại ghé vào khe hở nhìn xung quanh, nhưng thấy trong phòng có một người con gái, tóc dài cúi xuống án viết văn, trong miệng còn rên rỉ không dứt điệu hát quái dị, người đến lúc này bị dọa hồn phi phách tán, lảo đảo thối lui, đến ban ngày trở lại trong chùa tìm. Không có một bóng người, đường đại đi xin ăn, trong chùa không có đồ dùng gia đình, không có vết tích nào, chỉ có một án sách cũ, bị ma sát sạch sẽ, mặt trên có giấy và bút mực xếp đặt chỉnh tề, một vạn người cũng không nghĩ đến người ở đây là một tên ăn mày. Người căn bản không cần tự mình nấu cơm, hắn suốt ngày sợ hãi, sợ bị quỷ thần giáng tội, sau cùng thân thể bị tiêu chảy. Bệnh không dậy nổi, tin đồn chuyện ma quái ở Lan Nhược Tự, dần dần truyền ra, nơi đây càng yên lặng, đường đại nghĩ như vậy rất tốt, hoàn cảnh an tĩnh là ưa thích của tay viết, nơi này không có MP3, nàng không nghe được nhạc đang lưu hành, càng không mời nổi người đến hát, nên chỉ có thể tự mình lầm bầm, sau đó viết đến nửa đường hoa chân múa tay vui sướng, coi như là niềm vui của riêng mình. Mà dụ vương gia cũng không tin quỷ thần, từ tần suất hắn đến thăm công khai đình không khó nhìn ra. Cái người này thích bát quái, kỳ thực con người khi còn sống bất luận phú quý hay bần cùng, đều rất là buồn chán. Hắn là người ngỗ ngược trong 8 vị hoàng tử, cũng là người hiện nay có quan hệ tốt nhất với vương thượng. Nguyên nhân do hắn, dụ vương rất tùy tính đến vương vị cũng giữ không được. Cho nên mặc dù tiên đế vẫn coi trọng hắn, vương thượng hiện nay đối với em trai của mình vẫn chân thành bởi vì hắn đối vương thượng hoàn toàn không có uy hiếp cùng ý đồ gì. Dụ vương hiện tại đang ghé vào góc tường, tên thị vệ, hài bạt tử, bất di bất dịch của hắn rõ ràng không hiểu rõ ý đồ của chủ nhân mình. Nhưng hắn không nói lời nào, hắn luôn luôn làm nhiều lời ít, bên trong chùa đèn dầu yếu ớt. Xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn vào, cổ án thanh đăng, một người con gái xõa tóc dài, chuyên chú chấm mực viết nhanh, gió đêm lẻn qua cửa sổ, vung lên tay áo màu hồng thêm vài phần phiêu giật, đây thực sự không xem là nhất kiến trung tình, người như thẩm dụ, quan to như vậy, có cái dạng phong tình nào mà chưa gặp qua, thế nhưng sau đó rất nhiều năm, hắn vẫn nhớ rõ tình cảnh này. Đương nhiên khi đó hắn cũng không biết cô gái này đang viết cái gì. Hai người chậm rãi rời khỏi chùa, dụ vương ra phất tay. Chuyện ngày hôm nay, không nên nhắc tới với bất kỳ kẻ nào. Hắn không đợi người phía sau trả lời. Đó là thị vệ sát mình của hắn. Tính cách gì đó hắn rất rõ ràng. Đi thăm dò tra xét xem nàng là ai. Thị vệ, hài bạt tử, mặt không biểu tình. Chủ nhân, Thọ Vương Phủ đã có 41 vị phu nhân, còn có 10 vị danh kỹ. Dụ vương gia cảm thấy rất đau đầu. Ta có nói muốn kết hôn với nàng sao? Lúc nào ngươi trở nên dài dòng bát quái như vậy? Vì vậy thị vệ mặt không biểu tình ly khai. Hài bạt tử, tác giả có dùng từ này để miêu tả khuôn mặt của người thị vệ mà mình không hiểu rõ lắm nên giữ nguyên. Cái từ đó đây xia ba di liên, BR. GT, ngày nào đó, GT, đã gần đến kết cục, đường đại nghĩ khai thác câu chuyện mới. Khi kết thúc cần lưu lại tên tác giả, nàng dùng bút lông trên tay nhẹ nhàng phác thảo lại bút danh mình đã từng dùng tại Tấn Giang. Đại sắc yên thanh, tại Tấn Giang rất nhiều độc giả thích xưng hô tác giả là đại đại. Sau đó liền ở trong bút danh tác giả chọn ra một chữ dễ nghe. Phía sau thêm một chữ đại. Ví dụ như yêu chu, bình thường có người gọi nàng là yêu đại, thiên lại chỉ diên, bình thường có người kêu nàng là chỉ đại, Đường Đại nghĩ cũng hay hoa. Nàng nghĩ bút danh của mình có thể xưng là Yên Đại. Thanh Đại, nghe thật hay a, nhưng khi ngày thứ hai nàng xin ăn thì, nàng khóc, bọn họ đều gọi nàng là Sắc Đại. Ngày thứ hai, Đường Đại mặc vào trang phục ăn mày nàng vất vả làm ra. Lau mặt, cảm thấy chưa đủ đen, không đủ bẩn, lại lau thêm bùn đất dưới chân tường. Cảm thấy mỹ mãn đi ra cửa. Đây không phải nàng giả vờ cao thâm gì. Thật sự là nghề nghiệp ăn xin cần. Ngươi nếu ăn mặc sạch sẽ ra cửa. Ai bố thí ngươi à? Thứ hai, bản thân nàng là con gái. Nếu rất sạch sẽ bị lưu manh khốn nạn đùa giỡn. Làm sao bây giờ? Cho nên một thân trang bị này là rất cần thiết. Đường Đại vẫn như cũ sớm đi tới công khai đình. Trước đêm đại kết cục của GT, dán lên, lại tại phía sau bản thảo đại kết cục dán lên chương mới của Tân Văn. Sách mới gọi là GT, chiêu bài hát đương nhiên không ít, thế nhưng càng thêm đáng chú ý là đề tài. Đây là một thiên tiểu thuyết xuyên không? Loại ảo tưởng đến tương lai. Cổ nhân viết qua rất nhiều huyền huyễn, quỷ quái, bao gồm cả ngôn tình, nhưng chưa từng có người viết qua bộ dáng của thế giới sau này. Chúng ta sau này, sẽ là bộ dạng gì? Cho nên đây đối với mọi người ngay lúc đó là một thiên truyện khoa học viễn tưởng. GT, là nói về một cô gái xuyên qua đến thế giới của nhiều năm sau đó. Có một ngày, xã hội này có thể không còn nam tôn nữ ti. Có một ngày xã hội này phụ nữ có thể cùng đàn ông giống nhau. Tự mình có nghề nghiệp, tình yêu cùng tự do. Có một ngày thế giới này đạt được hòa bình. Giữa các quốc gia không hề có chiến tranh, quyển sách này được nữ giới ra sức truy đuổi tán tụng. Tình tiết vẫn như cũ dạng tình cảm nồng nàn ướt át cay đắng của Đại Sắc Yên Thanh. Giữa những hàng chữ mang theo sự hài hước của Đại Sắc Yên Thanh. Nhẹ châm biếm, cùng một ít thói quen ý dâm của tác giả Internet, thời đại có thể tạo nên anh hùng, thời đại cũng có thể tạo nên văn hào. Lỗ Tấn tiên sinh, nếu như sinh ra ở thế kỷ 21, cũng căm giận mà liều chết chống đỡ. Mà Mao Thuận tiên sinh của GT, nếu như đăng tải tại Tấn Giang, Hồng Tụ, khởi điểm, là các mạng văn học của Trung Quốc, phỏng chừng cũng không có khả năng vượt hơn sách giáo khoa sơ trung và GT, của học sinh tiểu học. GT, nếu đăng nhiều kỳ tại khu online VIP, một ngày thu nhập cũng không đến 10 đô la đâu. Đường Đại mỗi khi văn chương ít được quan tâm sẽ ngẫm lại những điều này. Sau đó nàng có thể đương nhiên cho rằng, không phải bản thân không được, bất quá chỉ là thì bất lợi hề, trùy bất thệ mà thôi. USCC, đại khái là thời cơ không thuận lợi không phất lên được á, mà nay đột nhiên xuyên qua tới Đại Huỳnh Vương triều này. Bỗng nhiên có những người này. Nàng viết ra cũng có một phần tự tin. GT, viết đến nửa đường, công khai đình bắt đầu có rất nhiều thân ảnh tiểu thư khuê các. Đại gia phu nhân, các nàng mang theo sự rụt rè của phụ nữ thời đại này. Không tiện đứng lâu tại bản thông cáo của Đường Đại, thế nhưng các nàng mỗi ngày đều đi lại, mỗi lần lại đều xốc nón vải xa ra. Tại phía sau bản thông cáo ấn hạ dấu tay. Lời bình luận nhắn lại càng ngày càng nhiều, từ một ít chữ viết của nam nhân bỉ ổi chậm rãi bổ sung thêm nét bút của cô nương thanh tú. Đại Sắc Yên Thanh, tại công khai đình một thời cực hot, lúc đó nói đến, mọi nữ tử khuê các đều biết, các độc giả đối với giới tính bản tôn phỏng đoán, làm dấy lên tranh luận khiêu khích, thậm chí có người trời còn chưa sáng đã ẩn núp tại lân cận công khai đình. Nỗ lực nhìn lén vẻ mặt chân thật, nhưng bất đắc dĩ không có cách nào sáng sớm người tuyên bố tin tức thật sự nhiều lắm. Phân không rõ ai là ai, lại thêm Đường Đại luôn luôn bẩn thỉu, ngay cả viên quản lý phát tiền thưởng cũng khó nhận biết. Còn nữa, xem như là hắn nhận ra, công khai đình cũng có quy định rõ ràng không thể tiết lộ tư liệu cá nhân người lĩnh thưởng a. Vì vậy giới tính của Sắc Đại vẫn làm chúng đọc giả tranh luận không ngớt. Vô số người tại phía sau bản thông cáo bình luận hỏi. Đường Đại nghĩ thói quen lẫn lộn trên Internet, bản thân nên bảo trì một chút cảm giác thần bí mới làm cho người khác mơ mộng. Sự thực chứng minh, bất luận loại thế đạo thế nào, luôn luôn không ai có thể biết trước tiên cơ. Cho nên cùng ngày khi Diti đăng đến chương thứ 21 thì có người tìm được nàng. Đường Đại biết người đến này lai lịch nhất định phi phàm. Hắn có thể ở mấy nghìn người tụ tập tại công khai đình tìm được một tên ăn mày hoàn toàn không chớp mắt. Hơn nữa hắn còn biết tên ăn mày này là Đại Sắc Yên Thanh, mọi người đều biết. Đại Sắc Yên Thanh, ta là phó chủ biên của Vạn Tượng Thư Cục Ngụy Thanh Sơn. Người đến đi thẳng vào vấn đề, dường như đã cùng với văn nhân trải qua nhiều cuộc giao tế. Tác phẩm tốt hẳn là phải cho người trong thiên hạ cùng thưởng thức. Chí hướng của ngươi hẳn là sẽ không tại một cái công khai đình tại Trường An này. Ta nghĩ ngươi cũng mong muốn tác phẩm tâm huyết của ngươi có thể lưu danh muôn đời, không chỉ là một sấp bản thảo như thế này. Hắn mở miệng thì đem văn học thăng cấp thành tín ngưỡng cao độ, hắn đem những tâm tư thâm sâu của văn nhân lôi ra. Những người này nội tâm đều có vài phần ngạo khí. Ngươi mở miệng nhắc tới tiền, bọn họ sẽ nghĩ là bị sỉ nhục. Thế nhưng hắn rõ ràng đã nhìn lầm rồi. Đường Đại ngay từ đầu đã nghĩ tới tiền trợ cấp VIP trên mạng Tấn Giang. Đường Đại nghe hắn thao thao bất tuyệt một trận về tầm quan trọng của văn học. Thụ sủng nhược kinh một hồi dè dặt hỏi, Vạn Tượng Thư Cục nhuận bút tính như thế nào a? Phó chủ biên Ngụy ngã ầm xuống đất. Một lúc lâu, hắn một lần nữa đứng lên, bởi vì ngươi là nhân vật mới trong giới văn học, lúc này mới là quyển sách thứ nhất, thêm là Vạn Tượng Thư Cục trước đây chưa từng xuất bản loại này, khụ khụ. Loại sách này thể văn bài thoại, thêm hỏng bét là quyển sách này đã dán ra phần cuối rồi. Rất nhiều người đều xem qua, cho nên như vậy đi, GT, ta trước đưa 2 vạn đồng tiền bán đứt, về sau mặc kệ lời hay lỗ, ta mạo hiểm cũng không quá lớn, bán ra nhiều hay ít bản, cũng không có quan hệ gì tới ngươi. Đường Đại đứng dậy, thành giao, hắn cũng sớm có chuẩn bị, lập tức gọi người chuyển văn phòng Tứ Bảo, hai người tại chỗ viết hợp đồng làm chứng cứ. Sau đó Đường Đại quay về Lan Nhược tự cầm bản thảo. Di Ti, hai người tiền trao cháo múc xong, khi tiễn phó chủ biên Ngụy đi về hắn cũng để lại đường sống. Viết cho tốt, nếu như bản này thị trường phản ứng tốt, ta có thể ký thêm với Đại Sắc Yên Thanh ngươi. Vạn Tượng Thư Cục thật là rất có tên tuổi, từng xuất bản rất nhiều tác phẩm, hẳn là ngươi đều biết, ví dụ như Sử Ký, hoặc như Xuân Thu. Hoặc như tả truyện, còn có Lão Khổng Luận Ngữ. Đường Đại rơi lệ đầy mặt xuyên qua cái thời đại hỗn loạn lộn xộn gì thế này. Bởi vì là người mới thời gian, GT, được đưa ra thị trường so với mấy lão tác giả bị kéo dài lâu hơn. Mãi cho đến tháng 4 mới được xuất ra, đời này Đường Đại cũng thật không ngờ. Quyển sách đầu tiên của nàng vậy mà lại dựa vào thuật in ấn ở thời cổ đại mà mua được. Bản sách dày dày đó ngoại trừ mặt ngoài có ấn lên Đại Sắc Yên Thanh viết. Tiền lời và cái gì gì đó cùng nàng kỳ thật cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Thế nhưng nàng vẫn hưng phấn nhảy nhót, quyển sách ấn bản đầu tiên của nàng. Đường Đại mua một mạch 3 quyển, cầm lại Lan Nhược tự cẩn thận từng ly từng tí cất giấu. Sách ban đầu xuất bản ra, mấy người biên tập Vạn Tượng Thư Cục đều bất an. Dù sao loại sách này, cũng không có nội hàm gì, không giống như thơ của Lý Bạch, bài cư dị lời văn như thế cần nhiều lần đọc, ôn cái cũ để biết cái mới. Nó chỉ là đồ ăn nhanh, ăn xong rồi chùi mép, tự nhiên lại xuất bản loại sách này, thực sự sẽ không lỗ vốn sao? Ngươi không sai sự thực chứng minh, GT, điển tịch các loại vân vân mấy quyển sách đó ở trên kệ đã lâu. Vẫn còn có rất nhiều người cam tâm tình nguyện ôm theo một bộ diễm thư ý dâm về nhà. Dù sao sách cối đầu giường, GT, mấy thứ này thật không thích hợp, mà bởi vì tiểu thuyết nhiều ký, có khi xem bị sót, có khi xem xong lại quên, tự nhiên cần phải ôn lại một lần. Cho nên, GT, 500 ấn bản đầu tiên, rất nhanh bán hết, các người bán sách đều gửi đến đơn đặt hàng. Không ngoại lệ, GT, là đơn hàng đầu bảng, phó chủ biên Ngụy lập tức sai người tái bản. GT, lần này một mạch in 1.000 quyển, 1 tháng sau lại bán hết, các các người thăm dò ý kiến của Vạn Tượng Tư Cục ra ngoài nghe ngóng. Mua sách ngoài các nam giới, còn có nhiều khuê các tiểu thư, phu nhân các đại gia truy hỏi. Di Ti, Ngụy phó chủ biên lập tức bội phục mình nhìn xa trông rộng. Hắn quyết định hôm sau lập tức đi tìm Đường Đại, ký hợp đồng, cách chương.